Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 766 chân quý lễ vật. Sao tìm một tuần, sư phụ vẫn là tìm không thấy, đồ cấp cũng vô dụng. Dương Tử Mi cũng liền quyết định đến tỉnh thành Quảng Vân Thị đi thăm Tống Huyền. Tống Huyền đối nàng tuy rằng không có sư phụ ân trọng như núi, lại cũng là cho nàng ấm áp, truyền đạo thụ nghiệp tiên sinh. Nàng không thể đem hắn một người đặt ở tỉnh thành đối kháng ung thư mặc kệ. Tử Mi, mau trung thảo, ngươi không chuẩn phụ lục thử sao? Lam Nha Nha nhìn ở một bên thu thập hành lý Dương Tử Mi, nôn nóng dò hỏi. Ta hướng Tần lão sư nói qua, chờ đến trung thảo trước một ngày liền trở về khảo thí. Dương Tử Mi nhìn Lam Nha Nha, Sadako cùng Tiểu Thiên muốn cùng ta cùng đi tỉnh thành. Nha Nha, ngươi là một người ở chỗ này trụ, vẫn là về nhà đi trụ? Lam Nha Nha nghĩ nghĩ, ta còn là lưu lại nơi này giữ nhà đi, vạn nhất đạo trưởng đã trở lại, ta cũng hảo thông chi ngươi. Hơn nữa ta ở nơi này, đối ta thân thể cũng có chỗ lợi, ngày thường còn có thể quét tước một chút vệ sinh, miễn cho các ngươi đến lúc đó trở về nhìn đến tất cả đều là cho bụi. Ngươi một người ở nơi này có sợ không? Ha ha, không có gì sợ quá. Lam Nha Nha cười cười, ta hiện tại liền quỷ đều không sợ, còn sợ cái gì đâu? Người thường thường so quỷ còn đáng sợ. Dương Tử Mi duỗi tay ôm ôm nàng bả vai, nếu phát hiện có cái gì nguy hiểm, nhớ rõ chạy trốn đệ nhất. Lam Nha Nha gật gật đầu, ân, có người tìm ta nói, liền gọi điện thoại cho ta, không cần cấp bất luận cái gì người xa lạ mở cửa. Ta đã bố trí hảo trận pháp, trừ phi là từ cửa chính tiến vào, mặt khác phương vị đều là vô pháp tiến vào. Dương Tử Mi lần trước ở ngõ nhỏ gặp được cùng loại quỷ đánh tường dị thứ nguyên không gian lúc sau, cũng liền nghiên cứu kỳ môn độn giáp, ở tòa nhà bốn phía cũng bố trí quỷ đánh tường. Trừ phi là chân chính trận pháp cao thủ, nếu không là vô pháp từ cửa chính ở ngoài bất luận cái gì địa phương đột phá tiến trong nhà mặt. Ân, Lam Nha Nha gật đầu, nhìn đến nàng cho đã mắt không tha, Dương Tử Mi duỗi tay ôm ôm nàng bả vai, tiếp tục cúi đầu thu thập đồ vật. Bạch Hổ gợn sóng ghé vào một bên nhìn nàng đem đồ vật một túi túi đóng gói, hơi hơi lắc đầu, chạy đến nàng trước mặt, tuyết trắng móng vuốt phóng một con chấm màu đen, tạo hình cổ xưa độc đáo giới hoàn. Đây là? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, gợn sóng đem tay nàng bắt lại đây, đem nhẫn bộ vào nàng tay trái ngón tay cái thượng, sau đó dính thủy ở mặt bàn viết, tùy thân không gian nhẫn chữ vật, tùy thân không gian nhẫn chữ vật. Dương Tử Mi nghĩ tới tuyết hồ kia chỉ cường đại nhẫn không gian, kinh hỉ hỏi, gợn sóng, ngươi nói ngươi đây là không gian nhẫn chữ vật, cho ta cũng có thể dùng, đưa cho ngươi. Gợn sóng ở trên mặt bàn viết, bất quá, ngươi công lực không đủ, hiện tại ước chừng có thể có 2 bình phương cất chứa không gian, 2 bình phương đủ rồi. Dương Tử Mi kích động mà vuốt kia tiếp hoàn, chính là ta nên như thế nào sử dụng? Trước lấy máu khế ước. Dương Tử Mi căn cứ gợn sóng nhắc nhở, ở giới hoàn thượng nhỏ giọt tam tích trị huyết, niệm động nó sở giáo chú ngữ, kỳ tích xuất hiện. Nàng thật sự cảm giác được có ước chừng 2 bình phương tả hữu chữ vật không gian dừng lại tại ý thức bên trong. Nàng cầm lấy tiểu thiết tháp, dựa vào ý niệm bỏ vào trong không gian mặt, kia tháp sắt thật sự kỳ tích giống nhau thu nạp ở bên trong ô vuông. Nàng lại thử đem tháp sắt lấy ra tới, hảo thần kỳ, có cái này, Về sau ta có thể không cần xem phong thủy kiếm cơm ăn. Có thể biểu diễn ma thuật kiếm tiền. Hắc hắc, Dương Tử Mi hảo chơi mà đem muốn mang đồ vật, bao gồm kia can tướng mạc tà, hết thảy đều thu nạp tiến vào trong không gian mặt. Sau đó lại từng cái lấy ra tới, lặp lại mà chơi, hưng phấn đến muốn chết. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.